Đô thị tu chân y thánh, 18 năm, chương 185, còn lấy nhan sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cổ vũ giả người của bên trong vòng, nhất là hạt ban lão giả loại này nhị lưu cổ vũ giả tông môn trưởng lão cấp bậc đại nhân vật, đường đường tu vi thực lực đạt đến tới nhất lưu cổ vũ giả cường giả mà nói, cái gì trọng yếu nhất không thể nghi ngờ cũng chỉ có hai chữ, đó chính là mặt mũi. Nhưng bây giờ chính là một cái hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người, lại dám làm trò hắn đường đường Thánh Hòa Tông trưởng lão Tuyết Hồng Tâm trước mặt sát nhân, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương căn bản không đem hắn không coi vào đâu, đây là đang coi thường hắn. Bởi vậy đối với hắn thứ đại nhân vật này mà nói tất nhiên là nhục nhã, xé rách ra mặt nhục nhã. Đều trả lại cho ta lo lắng làm gì, còn không mau ra tay. Giết hắn, tiểu tử này đã nhập ma, là người trong ma đạo tay nhuộm tiên huyết. Ngay sau đó hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm giữ tợn quát một tiếng, cầm trong tay hai thanh thánh hỏa lệnh kỳ môn binh khí giết hướng thành bay. Kỳ vũ khí biên giới bất ngờ mang theo diễm quang, hỏa viêm bắn ra bốn phía tịch quyển trước từng tầng một làm cho xích sắc sóng chiều. Tê thật là đáng sợ hỏa diễm, xem ra Tuyết trưởng lão tu vi đã đạt đến thánh hỏa lệnh thần công đệ bát trọng đỉnh, cự ly đệ cửu trọng, chỉ sợ cũng chỉ có một bước xa. Mọi người tại đây cũng hít một hơi khí lạnh. Mãn mâu khiếp sợ, cái gọi là thánh hỏa lệnh thần công đệ bát trọng, sở đối ứng đẳng cấp chính là nhất lưu cổ vũ giả trình tự. Rất hiển nhiên, đường đường thánh hỏa tông loại này nhị lưu cổ vũ giả tông môn, chỉ có tu vi đi đến nhất lưu cổ vũ giả trình tự, mới có tư cách ngồi trên trưởng lão vị. Yếu hơn nữa một ít tự nhiên không có tư cách đó. Lên, thủ tiêu tên tiểu tử kia, lại dám đến chúng ta thánh hỏa tông địa phương làm càn. Thực sự là muốn chết. Không sai, lấy máu của hắn tế vương sư huynh trên trời có linh thiêng. Mà ở nhìn thấy bản thân nhất lưu của vũ giả cấp bậc Tuyết trưởng lão đại phát thần uy, còn lại này thủ hộ ở biệt thự chung quanh Thánh Hòa Tông đệ tử tự nhiên lòng tin tăng nhiều, một đám khí thế bạo khởi. Hung thần ác sát cầm trong tay Thánh Hòa lệnh kỳ môn binh khí hay là đại đao hướng phía Trần Phi vây công tới, đằng đằng sát khí, để lộ ra không chút kiêng kỵ sát ý, bọn người kia thật đúng là không kiêng nể gì cả a. Cảm thụ được những địch nhân kia sát ý, Trần Phi khóe miệng kìm lòng không đậu buộc vòng quanh một tia cười lạnh, mâu quang lập tức hàn mang lóe ra, băng lãnh đến cực điểm. Lúc đầu, hắn ngày hôm nay tìm tới cửa cũng không có chuẩn bị làm như vậy tuyệt, nhưng bây giờ, đối phương nhưng thật giống như không để cho hắn cơ hội này a thương. Một gã áo xám Thánh Hòa Tông đệ tử cầm Thánh Hòa lệnh toát ra đến không trung, sau đó nặng nề lực chém xuống, nhấc lên yếu ớt diễm quang, khí thế nguy nga, màu quang hung ác, đằng đằng sát khí, giống như trong thần thoại muốn bổ ra hoa sơn vậy, nhắm thẳng vào Trần Phi đầu chỗ hiểm. Nhưng Trần Phi lại xem cũng không có xem thứ nhất mắt, năm ngón tay khúc trương, sau đó hung hăng nắm tay, cả người trong nháy mắt bạo phát ra một làm người ta run sợ mãnh hổ xuống núi xu thế, hữu quyền cương mãnh về phía trước một oanh. Chỉ nghe được cương rắn binh khí dạn nứt thanh âm vang lên, áo xám Thánh Hòa Tông đệ tử chỉ cảm giác mình trong ngực như là bị oanh xuyên vậy, trong tầm mắt tràn ngập ra đại lượng huyết sắc, nhãn thần dần dần mơ hồ, thân thể bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp sư huynh cư nhiên bị hắn một quyền đánh bại. Mọi người tại đây thấy tình cảnh này nhất thời ánh mắt lộ ra không dám tin vẻ kinh hãi. Phải biết rằng, Diệp sư huynh có thể là bọn hắn đệ tử ký danh trong cường đại nhất nhị lưu cổ vũ giả, gần với hôm nay vừa đột phá thiếu chủ quân nguyên nghĩa. Nhưng bây giờ, bọn họ gặp được cái gì? Gặp được Diệp sư huynh bị người nọ một quyền đánh bại, sinh tử chưa biết. Cái này, điều này sao có thể? Đùa giỡn đi quảng cáo. Dù là Tuyết Hồng Tâm, quân nguyên nghĩa như vậy thân phận thấy tình cảnh này, cũng không nhịn được đôi mắt co rút lại, khuôn mặt lộ ra sai lầm vẻ. Dù sao phải biết rằng tại bọn hắn xem ra Trần Phi nhiều lắm cũng chính là cùng hắn quân nguyên nghĩa một cái tuổi trình tự đoạn, nhưng bây giờ, đối phương biểu hiện ra thực lực lại kinh khủng như vậy, thậm chí ngay cả vừa đột phá đến Thánh Hòa lệnh thần công đệ thất trọng quân nguyên nghĩa đều tự cảm có điều không kịp, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương chẳng lẽ còn so với bọn hắn Thánh Hòa tông thiếu chủ càng yêu nghiệt phải không? Cái này, điều này sao có thể? Ngươi đến tột cùng là ai? Nhất niệm đến nước này, quân nguyên nghĩa không nhẫn nại được bản thân nội tâm đố kỵ tâm, ánh mắt lộ ra oán độc nhìn Trần Phi, thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi hỏi ta gọi là Trần Phi. Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Có thể tên này lại khiến ở đây tất cả mọi người nghi hoặc Trần Phi. Trần Phi là ai, thế nào, vì sao bọn họ cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Nguyên lai là cái vô danh tiểu bối. Lại dám làm cho ta Thánh Hòa Tông thiếu chủ quân nguyên nghĩa trước mặt sát nhân, người lá gan, có đúng hay không có chút quá? mà đang nghe Trần Phi cái này bản thân căn bản cũng không có nghe nói qua tên. Quân Nguyên Nghĩa vô ý thức cho rằng Trần Phi chỉ là cái vô danh tiểu bối, không đáng giá nhắc tới, chợt ngay tức khắc sắc mặt trở nên âm trầm, nhìn Trần Phi lạnh nhạt nói. Hắn thấy, hắn Quân Nguyên Nghĩa thế nhưng đường đường Thánh Hỏa Tông thiếu chủ, ra ra hắn càng Thánh Hỏa Tông chí cao vô thượng nửa bước tiên thiên cường giả. Thân phận tôn quý không nói, địa vị càng bất phàm, nhưng bây giờ Trần Phi lại dám làm trò mặt của hắn mà. Làm càn còn nghi là so với hắn Quân Nguyên Nghĩa thiên phú càng mạnh, há có thể nhượng hắn không giận. Không đố kỵ, hanh, Trần Phi nghe vậy không thể đưa không chào phúng vậy hừ lạnh một tiếng, đột nhiên, một nóng rực minh kính kèm theo kình phong từ phía sau hắn kéo tới. Cũng một vị Thánh Hỏa Tông đệ tử đánh lén hắn, nhắm vào trái tim của hắn. Thế mà như vậy chỉ mảnh treo chuông thời khắc Trần Phi nhưng chỉ là khóe miệng nhàn nhạt buộc vòng quanh lo một cái khinh thường cười nhạt dĩ nhiên, màu quang trong đã có lành lạnh hàn ý ở tràn ngập. Sau một khắc chỉ thấy ngón tay hắn hơi run lên, một phàm thay mắt thường khó có thể nhìn thấy mà màu trắng sữa linh quang bắn ra. Như đoạt mệnh bạch tu linh, a hét thảm một tiếng truyền ra, chỉ thấy đánh lén Trần Phi người hai cái tay bất ngờ gầy mất máu trong nháy mắt nhiễm đỏ mặt đất. Thấy tình cảnh này, Thánh Hỏa Tông đám người toàn bộ trở về xem người nọ, nhất thời sắc mặt chợt biến. Người đánh lén ta, chấm, người kia sắc mặt lúc này đã trắng bệch hai cái tay cánh tay tả hữu lẻ loi rơi ở bên chân trên, vẻ mặt dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, như là muốn bắt hắn cho nuốt trọn. Đánh lén, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh lo một cái cười nhạt trong mắt nhưng dần dần hiện ra làm người sợ hãi hàn ý, đánh lén. Rõ ràng là ngươi trước đánh lén ta, nhưng bây giờ đến trong miệng ngươi lại thành ta đánh lén. Tốt lắm, ngươi muốn nói ta đánh lén là đi. Trần Phi bỗng nhiên cước bộ tà đi hướng sau một nhảy qua, một lăng liệt vô cùng cương mãnh mãnh hổ xuống núi xu thế kèm theo quả đấm đánh ra, rơi vào người nọ ngực. Dừng tay, hạt ban lão già Tuyết Hồng Tâm sắc mặt chợt biến, cảm giác được Trần Phi sát ý, muốn ngăn cản, lại theo phát hiện đã chậm. Trần Phi một quyền này hung hăng đánh vào người đánh lén trong ngực đường đường chính chính, khí thế cương mãnh, nhãn thần nếu như mãnh hổ vậy cuồng liệt. Khiến người đánh lén cũng không kịp sợ hãi hoặc là cầu xin tha thứ, cũng đã ánh mắt tan giả thân thể mềm nhũn, sau đó trực câu câu nằm xuống. Ngươi còn dám động thủ, Quân Nguyên Nghĩa thấy thế sắc mặt âm trầm xấu xí tới cực điểm, nhịn không được gầm hét lên. Phải biết rằng, hắn thế nhưng đường đường Thánh Hỏa Tông thiếu chủ A toàn bộ phía nam thổ địa cổ vũ vòng tròn hơn 10 năm khó khăn xuất hiện thiên tài. Nhưng bây giờ, đã có người làm trò mặt của hắn mà không kiêng nể gì cả sát nhân, hơn nữa còn là giết bọn họ Thánh Hỏa Tông đệ tử, liên tiếp ba, đây là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trôi qua. Mà còn lại này Thánh Hỏa Tông đệ tử cũng rốt cuộc biết sợ ánh mắt đọng lại. Nhìn chằm chằm Trần Phi, nhịn không được nội tâm sợ hãi. Cái này, tiểu tử này đến tột cùng lai lịch gì? Lá gan này, lá gan cũng quá đi, lại dám làm trò bọn họ Thánh Hỏa Tông thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa cùng với trưởng lão Tuyết Hồng Tâm trước mặt sát nhân, hơn nữa còn là giết bọn họ Thánh Hỏa Tông đệ tử, hoàn toàn không nể mặt. Đây quả thực là không kiêng nể gì cả a, không đưa bọn họ Thánh Hỏa Tông không coi vào đâu. Phải biết rằng bọn họ thế nhưng Thánh Hỏa Tông a, đường đường hoa hạ cổ vũ vòng tròn có mặt mũi nhị lưu cổ vũ giả tông môn. Nếu không phải năm đó một tờ giấy ước dẫn đến bọn họ loại này cổ vũ giả không có khả năng đơn giản vào đời. Như là Ma Cao Hà Gia, Hương Cảng năm đại hào môn chờ đều nhằm nho gì. Hoàn toàn không thể nào là bọn họ Thánh Hỏa Tông địch thủ. Nhưng bây giờ, hắn, bọn họ Thánh Hỏa Tông lại cương nhiên bị người không coi vào đâu. Nhìn không thấy, hơn nữa còn là một cái hơn 20 tuổi nhỏ người. Đây quả thực làm cho khó có thể tin. Ta vì sao không dám động thủ? Trần Phi lạnh lùng mắt lé liếc mắt Quân Nguyên Nghĩa, bất tiết nhất cố thản nhiên nói. Ngươi không nghe được sao? Hắn nói ta đánh lén hắn, ngươi nghĩ tựu loại phế vật này, ta cần đánh lén hắn sao? Rất hiển nhiên, hắn chính là cái này tính cách ngươi nói ta đánh lén ngươi, tốt lắm ta tựu dùng hành động để chứng minh. Ta Trần Phi cần đánh lén ngươi loại phế vật này. Quảng cáo, xin nhờ, loại trình độ này mà thôi, nhưng chớ đem tự xem được quá cao. Ngươi, Quân Nguyên Nghĩa nghe vậy môi tức giận thẳng run run, màu quang không gì sánh được âm trầm. Hắn thấy tuy nói là hắn Thánh Hỏa Tông đệ tử đánh lén trước đây, nhưng Trần Phi lại dám làm trò hắn Quân Nguyên Nghĩa mặt mà sát nhân, và lại còn dám dùng cái loại này giọng nói cùng hắn đối thoại. Đây quả thực là đang đánh hắn Quân Nguyên Nghĩa mặt cũng là đang đánh bọn họ Thánh Hỏa Tông mặt. Quá càn rỡ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, lão phu vừa rồi gọi ngươi ngừng tay, ngươi không nghe được. Đúng lúc này, một đạo âm lãnh tới cực điểm thanh âm vang lên. khiến ở đây sở hữu Thánh Hòa Tông đệ tử đều đôi mắt một ngưng. Chợt khóe miệng lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Rất hiển nhiên, bọn họ biết Tuyết Hồng Tâm Tuyết trưởng lão cái này là giận thật. Mà lão nhân ra ông ta đường đường Thánh Hòa lệnh thần công đệ bát trọng đỉnh, nhất lưu của vũ giả trình tự đối phó chính là một cái hậu sinh vãn bối tiểu nhân vật còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Như ăn uống rượu thủy bàn giản đơn, ngươi kêu ta ngừng tay ta tựu ngừng tay, ngươi coi là vật gì vậy? Thế mà Trần Phi nhưng chỉ là tà tà nhìn hắn một cái, khóe miệng lộ ra khinh thường nói. Chính là một cái nhất lưu của vũ giả mà thôi, thật cho là mình chút thực lực ấy cũng rất nghiêu bức. Còn là nói, cậy già lên mặt, ỷ thế hiếp người, xin lỗi, ta Trần Phi có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi nói cái gì? Hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm nghe vậy sắc mặt cứng đờ, nhãn thần ngay sau đó âm trầm. Hắn là thật không nghĩ tới, bản thân đường đường Thánh Hòa Tông trưởng lão Tuyết Hồng Tâm đều tự mình lên tiếng, đối phương cũng còn lại dám làm trái lời của mình, đồng thời còn dùng cái loại này giọng giễu cợt chen nhau đổi tiền mặt hắn, hắn gọi ngừng tay tựu ngừng tay. Hắn Tuyết Hồng Tâm coi là vật gì vậy? Tuyết trưởng lão, giết hắn, tiểu tử này chân thực quá càn rỡ. Không sai, Tuyết trưởng lão, ngươi có thể nhất định phải vì chết đi sư huynh để báo thù. Giết, còn lại này Thánh Hòa Tông đệ tử cũng ngay tức khắc một đám lộ ra nộ nhưng mà oán giận vẻ, không nghĩ tới đối phương cương nhiên gan to như vậy. Giết bọn hắn Thánh Hòa Tông đệ tử không nói, còn dám không đem bọn họ Thánh Hòa Tông trưởng lão cấp bậc cường giả không coi vào đâu, nói còn như thế cùng, đây quả thực là nhục nhã, quả thực chính là khiêu khích. Nhất định phải giết, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.